Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách. Chương 94, Yến Vô Hảo Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Phủ nằm ở trung tâm phía tây thành Lương Châu, gần khu buôn bán nhưng không quá ồn ào. Những ngôi nhà xung quanh đều được xây dựng rất lớn và đẹp. Tiêu Giác không thích đi xe ngựa, nên hai người cùng cưỡi ngựa đến đó. Phi Nô không đi cùng, không biết hắn đang ở đâu. Hắn không giống Xích Ô ở bên bảo vệ Tống Đào Đào, cũng không theo Tiêu Giác dự yến. Hòa Yến đoán có lẽ hắn đang lo liệu việc gì đó cho Tiêu Giác. Không có Phi Nô, chỉ còn lại Hòa Yến và Tiêu Giác cùng đi. Dù Phi Nô ít nói, nhưng khi nói chuyện với hắn, ít nhất Hòa Yến còn có thể đối đáp vài câu. Nhưng khi ở một mình với Tiêu Giác, nàng lại cảm thấy căng thẳng không rõ lý do. May mắn thay, họ cưỡi ngựa trên đường nên không cần nói chuyện nhiều. Khoảng thời gian ba nén nhang, họ đã đến trước cổng phủ Tôn gia. Người hầu ở cổng phủ Tôn thấy họ đến, dường như đã nhận được chỉ thị từ trước, liền vui vẻ tiếp đón. Hắn nói, vị này chắc là Tiêu Đô Đốc, còn vị này là Trình công tử. Lão gia đã chờ sẵn ở tiền đường rồi. Nói rồi, hắn nhận lấy cương ngựa của Tiêu Giác và Hòa Yến. Sau đó quay sang dặn dò một tỳ nữ. Ánh Nguyệt, dẫn Tiêu Đô Đốc và Trình công tử vào trong. Nữ tỳ tên Ánh Nguyệt trông rất xinh đẹp. Mặc dù đã vào tháng 9, buổi tối trời đã có cữu cữu se lạnh, nhưng nàng ta chỉ mặc một lớp áo mỏng manh, như thể không mặc. Nhưng nếu mặc thì chẳng thể che được gì. Hòa suýt chút nữa không kìm được ý muốn khoác cho nàng ta một chiếc áo choàng. Những người đàn ông trong quân doanh từng nói rằng tuổi trẻ thường chẳng để tâm đến chuyện sức khỏe, nhưng về già thì lưng và chân thường đau nhức, vậy hà tất phải chịu khổ như vậy. Ánh Nguyệt mở miệng, giọng nói uyển chuyển như chim oanh. Đô đốc, xin mời ngài đi theo nô tỳ. Vừa nói, nàng vừa dùng đôi mắt đầy tình cảm nhìn Tiêu Giác, dịu dàng đến nỗi như muốn nhỏ nước. Dù Hòa Yến có ngốc đến mấy, nàng cũng hiểu rằng nữ tỳ này đã để mắt đến Tiêu Giác. Được rồi, dù gì trên đời này không có nhiều cô gái khác biệt như Tống Đào Đào. Thiên hạ đều là người phàm tục, mà khuôn mặt của Tiêu Giác quả thật khiến người khác siêu lòng. Thật nhiều cô gái say mê hắn. Nàng cũng nên sớm dự đoán điều này. Tuy nhiên, dù đóa hoa có nở, nhưng chàng trai vẫn là kẻ lạnh lùng. Tiêu Giác không thèm liếc mắt nhìn nữ tỳ một lần, mà quay đầu nhìn Hòa Yến, lạnh lùng hỏi, ngươi ngẩn người cái gì? Hà, Hòa Yến tỉnh lại, thấy hắn đã đi trước, liền vội vàng bước theo. Trong lòng thầm nghĩ, người này thật kỳ lạ. Bỏ qua cô gái xinh đẹp lại quay sang tìm lỗi của nàng. Hai người theo nữ tỳ bước vào cửa phủ Tôn. Phủ Tôn được xây dựng vô cùng xa hoa. Hòa Yến đã từng nhìn thấy nhiều dinh thự của các quan viên ở kinh thành, nhưng cũng không khác là bao. Gia đình họ Hòa tuy không sánh bằng nhà họ Tiêu, nhưng cũng là một gia tộc có tên tuổi ở kinh thành. Nhưng phủ Tôn lại không kém phần hào nhoáng so với Hòa gia. Nhưng đây không phải kinh thành mà là Lương Châu. Tôn Tường Phúc cũng không phải quan viên lớn, chỉ là một chi huyện. Câu nói, 3 năm làm chi huyện, 10 vạn bạc tuyết hoa. Quả thật không sai. Hòa Yến nhìn những hòn non bộ, ngói lưu ly, không khỏi cảm thán. Một chi huyện làm sao có thể mua được những thứ này với bổng lộc của mình. Tôn Tường Phúc chắc chắn đã vơ vét rất nhiều của cải của dân cứu cứu ung. Nhìn cách hành xử của Tôn Lăng, cha con nhà này ở Lương Châu đã gây bao nhiêu tội ác. Chẳng khác nào hoàng đế cục bộ. Trong khi nàng đang suy nghĩ, Tiêu Giác đã để mắt quan sát nàng. Ánh mắt của hắn khẽ dao động. Thiếu niên mặc bộ quần áo của Trình Lý Tố, nhưng không hồn nhiên như Trình Lý Tố. Dù rằng trang phục có thể thay đổi diện mạo, nhưng một người lính mới từ tầng lớp thấp kém, dù cố giả vờ là công tử con nhà giàu, cuối cùng cũng sẽ lộ sơ hở. những trải nghiệm trong quá khứ đều khắc sâu trong từng cử chỉ và hành động của mỗi người. Mỗi người đều có những dấu vết riêng. Trong mắt của Hòa Yến có sự cảm thán và suy tư. Chỉ thiếu sự rụt rè và lo lắng. Nếu đây là lần đầu tiên nàng làm chuyện này, phản ứng của nàng sẽ khó có thể hợp lý như vậy. Lúc này, Ánh Nguyệt đã dừng bước, nói với người bên trong. Lão gia, Tiêu Đô Đốc và Trình Công Tử đã đến. Ngay lập tức, bên trong vang lên giọng nói cường điệu của Tôn Tường Phúc. Tiêu Đô Đốc đến rồi. Hạ quan còn lo Đô Đốc và Công Tử không đến. Các ngài đến thật đúng lúc. Hòa Yến ngẩng đầu nhìn, thấy hắn có vẻ sợ hãi, khác hẳn với sự hống hách khi lần đầu gặp ở quán trò. Làm quan như thế này, hắn không sợ người ta cười chê sao? Tôn Tường Phúc không đợi Tiêu Giác nói gì, liền quay người lại, để lộ người đứng sau lưng mình, mỉm cười nói, Viên đại nhân cũng đã đến rồi, đây chính là Viên Bảo Trấn sao? Hòa Yến nhìn về phía ông ta. Đó là một người đàn ông trung niên với làn da trắng mịn và không có râu, đang mỉm cười đầy thiện ý với họ. Trong khoảnh khắc, hình ảnh của ông ta trùng khớp với ký ức của Hòa Yến. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy Viên Bảo Trấn là ở ngoài thư phòng của Hòa gia. Lúc đó, Hòa Như Phi đã được ban thưởng công lao và tháo mặt nạ, chính thức trở thành Phi Hồng tướng quân, còn nàng với thân phận tiểu thư của nhị phòng Hòa gia, đang đợi ngày thành hôn với nhà họ Hứa. Khi nàng nhìn thấy ông ta, nàng đã hơi ngạc nhiên, không ngờ Hòa Như Phi lại nhanh chóng kết giao bạn bè trong triều đình như vậy. Sau đó nàng hỏi Hòa Như Phi người đó là ai. Hòa Như Phi nói đó là giám sát ngự sử đương thời Viên Bảo Trấn. Huynh và ông ta ở bên nhau, đang làm gì sao? Lúc đó Hòa Yến chỉ vô tình hỏi một câu. Hòa Như Phi nhìn nàng, cười kỳ quặc, nói, việc của muội bây giờ là lo thêu thùa váy cưới, không phải quan tâm những chuyện này. Hòa Yến, hắn tiến lại gần hơn một cữu cữu, giọng nói mang theo sự khó hiểu mà Hòa Yến không thể nắm bắt. Muội phải nhớ rằng, muội bây giờ là tiểu thư nhị phòng của Hòa gia, là một cô gái rồi. Hòa Yến không mấy để tâm, nàng đâu biết thêu thùa, váy cưới cũng chẳng phải do nàng làm, nhưng nàng hiểu lời nhắc nhở của Hòa Như Phi, hắn cảnh báo nàng không nên dính líu đến Phi Hồng tướng quân nữa. Hắn sợ sự thật sẽ bị phát hiện sao? Trong lòng Hòa Yến cười lạnh lùng, thật buồn cười là khi đó nàng không nhận ra hàm ý của sự đe dọa trong lời nói của Hòa Như Phi. Giờ đây, khi bất ngờ gặp lại bạn của người anh họ, làm thế nào nàng có thể lấy được thông tin mình cần? Trong lúc Hòa Yến còn đang suy nghĩ, Viên Bảo Trấn đã bước tới. Trước tiên ông ta cúi đầu chào Tiêu Giác, Đô Đốc, sau đó quay sang nhìn Hòa Yến. Vị này là Trình Công Tử. Hòa Yến nhìn ông ta, nở nụ cười ngạc nhiên. Viên đại nhân, từ lâu đã nghe danh tiểu Trình Công Tử tài hoa xuất chúng. Nay gặp mới thấy quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Viên Bảo Trấn cười đáp. Hòa Yến, Trình Lý Tố không phải là công tử vô dụng, nổi tiếng ở kinh thành sao? Đúng là kẻ làm quan trong đại ngụy. Điều đầu tiên phải học chính là kỹ năng. Gặp ai nói lời ấy, gặp ma nói chuyện ma quỷ. Hòa Yến đành đáp. Đại nhân quá khen, tiểu tử hổ thẹn, hai người đang nói chuyện khách sáo. Tôn Tường Phúc đứng một bên xoa tay, ngập ngừng nói, Đô Đốc, hạ quan có một yêu cầu không nhỏ. Tiêu Giác, chuyện gì? Tên nghịch tử nhà tôi vài ngày trước lỡ va chạm với Đô Đốc và công tử. Tôn Tường Phúc tỏ ra vô cùng lo lắng. Mặc dù tôi đã dạy bảo hắn, nhưng đứa trẻ này trong lòng vẫn rất hối hận, muốn đích thân đến tạ lỗi với Đô Đốc và công tử. Hạ quan nghĩ rằng, hắn đã biết lỗi, nên dày mặt xin Đô Đốc cho tên nghịch tử này một cơ hội để xin lỗi. Nhân vô thánh hiền, ai chẳng mắc lỗi, Viên Bảo Trấn liền phụ họa, mỉm cười nói, huống chi việc này chỉ là một hiểu lầm, giải thích rõ ràng là xong. Đô đốc sẽ không chấp nhất đâu. Ngươi mau gọi Tôn thiếu gia vào đây làm rõ mọi chuyện. Thật sao? Tôn Tường Phúc phấn khích nói với Tiểu Đồng. Mau gọi thiếu gia tới đây. Hòa Ấn thấy hai người họ ăn ý, chẳng thèm hỏi ý kiến Tiêu Giác đã tự mình diễn xong vở kịch. Liền hiểu rằng hai người này đã bàn bạc từ trước. Viên Bảo Trấn rõ ràng cùng một ruột với Tôn Tường Phúc. Cũng đúng thôi, ai đã từng kết thân với Hòa Như Phi thì có thể là kẻ lương thiện được sao? Tôn Lăng như thể đang chờ sẵn bên ngoài đại sảnh, chưa đầy chốc lát đã theo tỷ nữ đi vào. Vừa bước vào, hắn đã phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Tiêu Giác. Suýt nữa Hòa Yến cắn vào lưỡi mình. Người này trước đó còn hung hăng ngạo mạn, nay chỉ vài ngày đã tiều tụy đi trông thấy, cả người như vừa trải qua một trận ốm nặng, mặc quần áo giản dị, dập đầu trước Tiêu Giác hành lễ, giọng nói yếu ớt: trước đây ta nông cạn, gây sự với Trình công tử, nay ta đã nhận ra lỗi lầm của mình, mong Đô đốc và Trình công tử tha thứ cho sự ngu xuẩn của ta. Ta hứa sẽ sửa sai và không bao giờ phạm lại. Thật buồn cười, tuổi này mà còn nói là nông cạn, sao? Nhìn mặt hắn cũng không còn trẻ nữa. Hòa Ấn không tin rằng vài ngày là đủ để một người thay đổi và hối cải. Nàng quay sang nhìn Tiêu Giác, gương mặt hắn lạnh nhạt, không nói là tha thứ hay không. Bầu không khí trở nên ngột ngạt, nhưng nếu không hòa giải, bữa tiệc sẽ trở nên lúng túng. Hòa Yến cười, nhìn vào đỉnh đầu của Tôn Lăng nói, đó là chuyện gì đâu, Tôn thiếu gia không cần để tâm, chỉ là lần sau đừng nhận nhầm người nữa, lần này may mắn gặp ta và cứu ta còn tốt. Nhưng nếu gặp phải kẻ độc đoán thì dù ngươi có xin lỗi trăm lần cũng chẳng có ích gì. Khi nàng lên tiếng, Tôn Tường Phúc thở phào nhẹ nhõm, liền mắng Tôn Lăng, còn không mau cảm ơn Trình công tử. Công tử nhỏ tuổi hơn ngươi nhưng xuất sắc hơn nhiều. Từ giờ hãy học hỏi Trình công tử. Tôn Lăng lại nhanh chóng tán dương Hòa Yến, khiến nàng cảm thấy buồn nôn. Nàng không thích nghe những lời giả dối này. Liệu ai sẽ bị lừa bởi mấy câu rỗng tuếch đó chứ? Sau khi màn kịch, thiếu gia huyện lệnh tự trách kết thúc, Tôn Lăng rời khỏi. Theo lời cha hắn nói, lần trước Tôn Lăng về nhà còn bị phạt gia pháp, ốm nặng một trận, hôm nay cố gắng lắm mới gượng dậy để đến xin lỗi Tiêu Giác. Giờ đã xin lỗi xong, hắn lại phải về giường nghỉ ngơi. Hòa Yến cười nói, Tôn thiếu gia nhanh về nghỉ ngơi, đừng để mình bị thương. Có lẽ vì sợ trong tiệc sẽ xảy ra chuyện, nên cha hắn vội vàng đuổi hắn đi, tránh rắc rối. Khi Tôn Lăng rời đi, Tôn Tường Phúc liền nói, Tiêu Đô Đốc, xin mời ngồi, Trình công tử cũng vậy. Khi trời tối hơn một chút, sẽ có ca múa, chúng ta cùng vào tiệc và thưởng thức. Hòa Ấn ngồi xuống bên cạnh Tiêu Giác. Sau đó, chỉ có Tôn Tường Phúc là nói chuyện. Những lời hắn nói cũng không có gì đặc biệt, chẳng qua là hỏi về cuộc sống ở thành Lương Châu. Thời tiết gần đây, những cuộc trò chuyện tầm thường chẳng có ý nghĩa gì, nhưng tâm trí của Hòa Yến vẫn đặt trên Viên Bảo Trấn. Viên Bảo Trấn và Hòa Như Phi chắc hẳn là bạn bè nhì. Ít nhất, nàng từng thấy Viên Bảo Trấn nhiều lần xuất hiện trong Hòa gia. Hơn nữa, mối quan hệ với Hòa Nguyên Thịnh cha con không chỉ là giao tiếp thông thường. Lần này Viên Bảo Trấn đến Lương Châu, Hòa Như Phi chắc chắn biết. Nếu là bạn bè, có lẽ họ đã tiễu ông ta trước khi đi. Nếu vậy, tình hình của Hòa gia hiện tại là như thế nào? Kế hoạch sắp tới của Hòa Như Phi là gì? Viên Bảo Trấn chắc hẳn biết rõ. Nhưng làm thế nào để Viên Bảo Trấn tiết lộ điều đó cho nàng? Người đang đóng giả Trình Lý Tố, Hòa Ấn đang chìm trong suy nghĩ, quên mất phải che giấu ánh mắt của mình. Viên Bảo Trấn cũng không phải là người thường, chỉ cần liếc nhìn đã nhận ra Hòa Yến đang nhìn chằm chằm vào mình. Ông ta vẫn giữ nụ cười trên môi, lắng nghe Tôn Tường Phúc nói chuyện, đôi khi xen vào một câu, vẻ ngoài có vẻ bình thường. Sau một lúc, Khi trời đã hoàn toàn tối, Tôn Tường Phúc đứng dậy, cười nói, ta thấy thời gian đã đến, chúng ta vào đại sảnh dự tiệc thôi. Tất nhiên không ai phản đối. Tôn Tường Phúc đi trước dẫn đường, Hòa Ấn và Tiêu Giác đi sau, còn Viên Bảo Trấn đi phía bên phải của nàng. Hòa Ấn đang suy nghĩ về chuyện của Hòa Như Phi, ánh mắt không khỏi lại rơi vào Viên Bảo Trấn. Nàng đang mải suy nghĩ thì bất ngờ Viên Bảo Trấn quay đầu lại. Hắn vốn là người từng trải trên quan trường, vô cùng tinh tường, giờ đây không cười nữa. Đôi mắt hắn lóe lên ánh nhìn sắc bén, cực kỳ đáng sợ, làm Hòa Yến sợ hãi, như thể bị bắt quả tang. Hòa Yến giật mình, nghĩ thầm rằng mình bị phát hiện rồi. Chưa kịp mở miệng, nàng đã cảm thấy cánh tay mình bị ai đó kéo nhẹ. Ngay sau đó, một người bước lên chắn trước mặt nàng, giọng nói lạnh lùng của Tiêu Giác vang lên bên tai nàng. Đi đứng cho cẩn thận. Nàng ngạc nhiên nhìn lên, Tiêu Giác cao hơn nàng. Khi hắn đứng lên như vậy, ánh mắt sắc bén của Viên Bảo Trấn liền bị hắn che khuất hoàn toàn. Tiêu Giác cũng quay sang nhìn đối phương, nở một nụ cười nhạt. Viên đại nhân cứ nhìn cháu ta làm gì? Viên Bảo Trấn ngạc nhiên một lúc, sau đó mỉm cười, đáp, không có gì, đồ đốc có lẽ nhìn nhầm rồi. Ông ta quay đi, không nhìn Hòa Yến nữa, như thể chuyện vừa xảy ra chỉ là một trò đùa vô hại. Tiêu Giác tiếp tục đi về phía trước, Hòa Yến ngơ ngác một lúc, rồi vội vàng bước theo. Trong lòng nàng cảm thấy có cữu cữu khác là câu, cháu ta, rõ ràng ám chỉ Trình Lý Tố, nhưng người được bảo vệ là nàng. Cảm giác được ai đó bảo vệ như vậy, nàng đã rất lâu rồi không có. Hoặc có lẽ, nàng chưa bao giờ có. Khi họ bước vào đại sảnh, bàn tiệc đã được bày biện sẵn. Xung quanh đặt những chiếc bàn dài thấp. Hòa Ấn ngồi xuống bên cạnh Tiêu Giác. Ở giữa sảnh, một khoảng trống lớn để dành cho buổi biểu diễn múa. Hòa Ấn thực sự không hiểu tại sao trong những buổi yến tiệc thế này, người ta thường mời những cô gái xinh đẹp đến múa hát để khuấy động không khí. Những gia đình quyền quý thực sự đâu quan tâm đến chuyện này. Nhưng Tôn Tường Phúc không phải là một gia đình quyền quý thực sự. Nhìn lướt qua những món ăn trên bàn, Hòa Ấn không khỏi kinh ngạc. Từ món Long Phượng Trình Tường, Phật Thủ Kim Quyền, Phượng Vĩ Vi Cá, cho đến Hải Sâm Khô, đều có mặt, chẳng khác gì những bữa tiệc tại gia đình quan tam phẩm ở Kinh Thành. Rõ ràng gia đình họ Tôn sống rất sung túc. Nàng quay đầu nhìn Tiêu Giác. Không thể phủ nhận, thường ngày Tiêu Giác lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng khi ngồi ở bàn tiệc, hắn trông có phần mệt mỏi và uể oải. Trong bữa tiệc này, hắn hiện lên hình ảnh của thiếu gia Tiêu Giác, nhàn nhã và kiêu ngạo. Ngươi nhìn ta làm gì? Tiêu thiếu gia nở một nụ cười nhạt, giọng nói trầm thấp. Cẩn thận kẻo bị lộ đấy. Hòa Yến nhẹ nhàng ho một tiếng. Ta chỉ bị phong thái của cậu làm choáng ngợp nên mới ngẩn người thôi. Nàng vốn giỏi nịnh hót, những câu nói kỳ quặc như vậy cứ thế mà thốt ra. Tiêu Giác chẳng thèm để ý đến nàng. Lúc này, Viên Bảo Trấn lên tiếng. Quan hệ giữa đô đốc và Trình công tử quả là rất tốt. Người nhà với nhau, tất nhiên là tốt. Tiêu Giác hờ hững đáp, Viên Bảo Trấn chỉ muốn tìm một chủ đề để nói, nên cũng không quá bận tâm đến thái độ của Tiêu Giác. Ông ta nâng ly rượu lên, cười nói, ta vẫn luôn thắc mắc, Lương Châu là vùng đất khắc nghiệt, cuộc sống ở Kinh Thành dễ chịu hơn nhiều, tại sao đô đốc lại đến Lương Châu đóng quân? Hòa Yến nghe thấy vậy, lòng liền dao động, nàng cũng tò mò về vấn đề này. Tiêu Giác hiện đang là đô đốc của quân Nam Phủ. Toàn bộ quân cờ Nam Phủ đều trong tay hắn. Không cần phải đích thân mang binh sĩ đến đây. Ban đầu, nàng cứ nghĩ rằng hắn bị giáng chức. Nhưng khi nhìn thấy thái độ ngạo mạn của hắn trước Tôn Tường Phúc, chẳng có vẻ gì là bị giáng chức cả. Tiêu Giác nhìn thoáng qua Viên Bảo Trấn, không trả lời câu hỏi của ông ta. mà chỉ cười, rồi hỏi ngược lại, Viên đại nhân cho rằng, tại sao ta đến Lương Châu? Đúng là một cú phản đòn ngoạn mục. Viên Bảo Trấn cũng không phải tay mơ. Ông ta vẫn giữ nụ cười, lập tức dùng kỹ năng quen thuộc của mình, nói những lời hoa mỹ. Ta nghĩ đô đốc chắc hẳn lo lắng rằng binh lính mới khó dạy bảo. Nếu giao cho những tướng lính khác thì chưa chắc đã thành công. Đô đốc vốn không sợ gian khổ, nên đã tự mình xin đến Lương Châu. Một lúc sau, Tiêu Giác mới trả lời. Vậy sao? Hắn hỏi thản nhiên. Ý của Viên đại nhân là cho rằng ta đến Lương Châu là chuyện tốt. Tất nhiên, Tiêu Giác liếc nhìn ông ta, nở nụ cười lạnh nhạt. Ta tưởng rằng Viên đại nhân không nghĩ vậy. Ồ, Viên Bảo Trấn cười hỏi, ý đô đốc là gì? Đại nhánh mà không chặt sẽ dễ gãy, cái đuôi to quá khó điều khiển. Hắn nói một cách đầy ẩn ý, Viên đại nhân chẳng phải đến Lương Châu vì lý do này sao? Không khí lập tức trở nên căng thẳng, Tôn Tường Phúc không dám nói lời nào, nụ cười của Viên Bảo Trấn cũng gần như bị đóng băng. Hòa Yến quay đầu nhìn Tiêu Giác, trong lòng không khỏi thầm khen ngợi nhau chỉ bằng những lời hoa mỹ chẳng có ý nghĩa gì. Cả buổi tiệc sẽ trôi qua mà chẳng có được điều gì hữu ích. Nhìn mà xem, Tiêu Nhị công tử thật đáng gờm. Chỉ với một câu nói đã khiến đối phương im lặng, những âm mưu ẩn chứa trong buổi tiệc này đã sớm cần được phơi bày một cách thẳng thắn như vậy. Viên Bảo Trấn im lặng một lúc, sau đó mới cười, nói, đô đốc thật biết đùa, ta đến Lương Châu chẳng qua chỉ để thanh tra mà thôi. Tiêu Giác không phản ứng gì, không biết binh lính mới của đô đốc luyện tập ra sao. Viên Bảo Trấn lại hỏi, đã có được đội quân tinh nhuệ chưa? Tiêu Giác nheo mắt nhìn ông ta. Đây cũng là một phần trong nhiệm vụ thanh tra của Viên đại nhân sao? Viên Bảo Trấn trước đây chỉ nghe danh Tiêu Giác, từng gặp qua vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên ông ta thực sự ngồi xuống đối thoại với hắn. Và lần đầu tiên ông ta thực sự cảm nhận được sự ngang ngạnh của vị thiếu niên sát thủ này. Không ngạc nhiên khi năm xưa hắn giết Triệu Nặc, không ai có thể cản nổi, chỉ ngồi đây nói chuyện với hắn thôi đã khiến Viên Bảo Trấn cảm thấy mệt mỏi. Nụ cười thường trực trên khuôn mặt ông ta lần đầu tiên gần như biến mất. Chỉ đáp, ta chỉ muốn hỏi thăm, Viên đại nhân quan tâm không chỉ đến binh lính mới ở Lương Châu. Tiêu Giác nói chậm rãi, quân Nam Phủ, cơ chín doanh, sao ngài không quan tâm luôn? Câu hỏi này khiến Viên Bảo Trấn khó lòng đối đáp. Tôn Tường Phúc liếc nhìn qua lại giữa hai người. Cả hai đều là những người mà ông ta không thể chọc vào. Nhưng không thể để buổi tiệc biến thành một cuộc đối đầu căng thẳng. Ông ta lo lắng đứng ra giải hòa. Ta nói này, chắc hai vị đại nhân đều đã nói chuyện mệt rồi. Sao cứu cỡ ung ta không nghỉ một chút? Thưởng thức điệu múa, thưởng thức món ăn đi. Đây là rượu nho, rượu mới ủ, mọi người thử một chút. Ông ta lại gọi tỳ nữ bên cạnh. Mau gọi Ánh Nguyệt đến đây. Chẳng bao lâu sau, một vài cô gái xinh đẹp bước vào đại sảnh. Dẫn đầu là tỳ nữ Ánh Nguyệt đã đưa Hòa Yến và Tiêu Giác vào phủ. Lúc này nàng ta đã thay bộ trang phục khác. Một chiếc váy đỏ thêu hoa mai, tay áo dài thướt tha, trang điểm kỹ lưỡng. Từ một cô gái dịu dàng dễ thương, nàng ta đã biến thành một mỹ nhân tuyệt sắc. Tuy nhiên, đôi mắt nàng vẫn không rời khỏi Tiêu Giác. Trong số những người ngồi đây, dù là Hòa Yến không tính, thì ngay cả Viên Bảo Trấn cũng là quan viên. Tại sao nàng ta chỉ nhìn chằm chằm vào Tiêu Giác? Mục tiêu này có rõ ràng quá không? Hòa Yến nghĩ thầm, quay sang nhìn Tiêu Giác. Thấy ánh mắt hắn lạnh lùng như băng, chẳng mảy may quan tâm. Hòa Yến nghĩ thầm, ngay cả ánh mắt hắn dành cho Phi Nô còn dịu dàng hơn so với cô gái này. Tiêu Giác liệu có phải là kẻ không thích phụ nữ? Nàng đang nghĩ ngợi, Ánh Nguyệt đã dẫn các tỳ nữ khác hành lễ. Nô tỳ xin được mạn phép. Cô gái đánh đàn tranh bắt đầu chơi bài. Tương tư, giai điệu ngọt ngào vang lên. hòa cùng với các cô gái xinh đẹp, tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Trong số đó, Hòa Yến là con gái. Tiêu Giác chẳng có hứng thú với ca múa. Còn Viên Bảo Trấn bị Tiêu Giác nói cho một trận. Tâm trí của ông ta đã bay đi nơi khác. Người thực sự hài lòng nhất có lẽ chỉ có Tôn Tường Phúc. Tôn Tường Phúc dường như rất yêu mến vũ nữ này. Nhưng cô nàng Ánh Nguyệt có vẻ vẫn ưa thích Tiêu Giác hơn. Khi vung tay áo dài, đều hướng về phía hắn. Những cái liếc mắt mê hồn của nàng ta dường như muốn làm tan chảy linh hồn của hắn. Nhưng Tiêu Nhị công tử chẳng thèm để ý. Hòa Yến đang cảm thấy buồn chán. Đếm từng cái liếc mắt của Ánh Nguyệt, nàng đã liếc mắt với Tôn Tường Phúc 5 lần, 3 lần với Viên Bảo Trấn, 17 lần với Tiêu Giác, và không một lần nào với nàng. Nàng thật sự bị xếp cuối. Sao có thể khinh thường người ta như vậy? Tham dự tiệc cũng không sao, nhưng lại khiến người ta mất hết tự tin. Hòa Yến nghĩ thầm, có lẽ không thể trách nàng ta được. Do nàng hôm nay mặc trang phục không hợp, màu sắc này làm nàng trông đen hơn. Nàng lấy đũa, gắp một miếng điểm tâm. Đây là tiệc gia đình của Tôn Tường Phúc. Có lẽ hắn không đủ gan để hạ độc vào món ăn này. Hòa Yến thử một miếng, thấy hương vị cũng không tệ. Khi điệu múa kết thúc, trên trán Ánh Nguyệt lấm tấm mồ hôi. Mỹ nhân nhễ nhại mồ hôi, trông càng thêm quyến rũ. Khuôn mặt nàng ửng hồng, nàng cúi đầu hành lễ trước mọi người. Hay, hay, hay, chỉ có Tôn Tường Phúc là thực sự chăm cứu cứu theo dõi điệu múa. Ông ta vỗ tay khen ngợi. Tuyệt diệu, tuyệt diệu, các vị thấy thế nào? Tiêu Giác tất nhiên sẽ không trả lời ông ta. Viên Bảo Trấn chỉ mỉm cười. Còn Hòa Yến liền nói. Quả thật là khó có ai bì kịp. Quốc sắc thiên hương, công tử cũng thấy hay sao? Tôn Tường Phúc phấn khích như thể gặp được tri kỷ. Nói, vậy ta tặng Ánh Nguyệt cho Trình công tử. Thế nào, chuyện này cũng có thể sao? Hòa Yến sững người, vội vàng xua tay nói. Không được, không được, ta đã có hôn thê. E rằng không ổn. Ôi, Tôn Tường Phúc lập tức tỏ ra tiếc nuối. Thật đáng tiếc. Giờ các quan tham dự tiệc vẫn còn có thói quen tặng mỹ nhân cho nhau sao? Đây là bệnh gì vậy? Hòa Ấn đang cảm thấy kỳ lạ thì nghe thấy Tôn Tường Phúc lại nói. Vậy Ánh Nguyệt, ngươi hãy hầu hạ Tiêu Đô Đốc đi. Hòa Yến, nàng tự hỏi liệu vườn vạn hoa có phải do vị tri huyện này điều hành hay không? Vì lời nói và hành động của ông ta sao lại giống tú bà đến vậy? Dù là tú bà cũng phải biết nhìn sắc mặt khách hàng chứ. Chẳng lẽ không ai nhìn ra rằng mỗi tấc da của Tiêu Giác đều lạnh như băng? Không hề có cữu cữu hứng thú nào sao? Có người bị mù về tinh thần, nhưng trong lòng vẫn hiểu rõ mọi thứ. Có những người nhìn được, nhưng thực tế họ đã mù rồi. May mắn thay, cô nàng Ánh Nguyệt cũng biết giữ chừng mực. Không làm điều gì ngu ngốc như chạm vào tay Tiêu Giác. Chỉ đứng bên cạnh hắn, giúp hắn gắp thức ăn. Bên cạnh Hòa Yến cũng có một tỷ nữ đang giúp nàng gắp thức ăn. Nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy phía đối diện là Viên Bảo Trấn. Nhưng người đứng sau lưng ông ta không phải là tỷ nữ, mà là một người có dáng dấp giống cận vệ. Thật kỳ lạ, có lẽ hắn mới là người ghét phụ nữ chăng? Hòa Yến nhìn về phía cận vệ của ông ta. Ban đầu nàng chỉ nhìn qua vì không có gì làm. Nhưng ngay khi nhìn kỹ, nàng lập tức cảm thấy máu như đông lại. Cả người cứng đờ. Tên cận vệ đó không cao lớn lắm. Thậm chí so với những cận vệ khác thì hắn có vẻ gầy gò nhỏ bé. Ngũ quan của hắn cũng rất bình thường. Đứng sau Viên Bảo Trấn, dường như chìm vào bóng tối. Khó mà phát hiện ra sự hiện diện của hắn. Hắn không hề lên tiếng. Từ khi Hòa Yến gặp Viên Bảo Trấn, nàng cũng không cứu cứu ý đến hắn. Nhưng bây giờ nhìn kỹ, nàng như bị sét đánh. Chỉ trong chớp mắt, tất cả những món ăn trên bàn biến mất. Khung cảnh như một cuộn phim nhanh chóng tua ngược về ngày hôm đó. nàng ngồi trong phủ Hứa gia. Thị nữ thân cận mang đến một bát thuốc, nói rằng đó là canh bồi bổ được nhà bếp đặc biệt hầm cho nàng. Mong rằng nàng sớm mang thai, sinh cho Hứa gia một người con trai. Cảnh sắc tươi đẹp, ánh nắng rực rỡ, nàng ngồi trước bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy một tiểu đồng đi ngang qua. Tỳ nữ mỉm cười giải thích rằng thuốc bổ hôm nay do tiểu đồng đó mang đến. Đó là tiểu đồng của Hòa Như Phi, là người của Hòa gia. Lúc đó, Hòa Yến vừa mới cưới chồng, dù thỉnh thoảng còn buồn bã vì Hứa Chi Hằng, nhưng nàng không mấy bận tâm. Đối với Hòa gia, nàng vẫn giữ một chút tình thân. Nàng chẳng thể ngờ rằng, bát canh bổ này không phải bồi dưỡng cơ thể nàng, mà lại cướp đi đôi mắt của nàng. Đó là lần cuối cùng trong kiếp trước nàng được nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Ngày hôm sau, nàng bị sốt cao không dứt, rồi mất đi thị lực, chỉ trong một cái nhìn thoáng qua, nhưng nàng đã khắc sâu hình ảnh của người đó vào lòng. Nhớ lại nhiều lần, giờ đây, dù hắn đã thay đổi thành trang phục của cận vệ, đứng sau viên bảo trấn, nàng vẫn có thể nhận ra hắn chỉ bằng một cái liếc mắt. Chúng ta cùng cạn ly nào. Tôn Tường Phúc nâng ly rượu lên, cười nói, rượu trong vắt chảy vào ly ngọc trắng. Nàng thấy người đàn ông bên cạnh nâng ly lên môi. Trong khoảnh khắc, tất cả những ký ức xưa cũ đều ùa về. Hòa Yến sợ hãi đến tột độ, cảm thấy như quá khứ đang lặp lại. Trong cơn giận dữ, nàng vung tay đánh văng ly rượu khỏi tay Tiêu Giác. Đừng uống, cách chương.